bước vào bên trong quy tắc thiên địa bản nguyên. Nàng thành công rồi. Cổ Trần vô cùng vui mừng, trên mặt lộ ra một nụ cười, cuối cùng vị thâm hải nữ hoàng này cũng thành công, nếu còn chưa thành công có lẽ hắn sẽ bị đánh chết mất. Đương nhiên chỉ nói đùa vậy thôi, với thân thể bất tử của mình sao hắn có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy được, các vết thương trên cơ thể đang dần dần được chữa trị, thân thể rách nát đang chậm rãi khôi phục lại, căn bản không có vấn đề gì. Xong rồi, Mỹ Đỗ Toa đã bước qua thiên môn, bước lên đến đỉnh, đang tắm rửa quy tắc bản nguyên để lột xác. Một tên cường giả thông thiên cảnh kinh hãi nói. Đám thông thiên đại năng kia, mỗi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trên đỉnh thiên môn, vô số quy tắc bản nguyên đang rơi xuống, tẩy rửa trên người Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa đứng sừng sững ở đó, khí tức lạnh thấu xương, đã đạt đến đỉnh phong cực hạn, đang tắm rửa quy tắc bản nguyên để lột xác từng chút một. Nàng sắp bước vào thiên nhân cảnh, tắm rửa quy tắc bản nguyên, lột xác thân thể quy tắc trở thành một vị thiên nhân. Làm sao bây giờ? Tám tên cường giả thông thiên cảnh kia vô cùng kinh hãi, lần này phiền phức to rồi, trước đó không ngăn cản được Mỹ Đỗ Toa lên trời, bây giờ muốn ngăn cản đã là chuyện không thể. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa đã thành công, không có cách nào phá hoại hay cắt ngang. Đều do tên nhân tộc này. Là do hắn đã ngăn cản chúng ta. Giết hắn. Hai mắt đám thông thiên đại năng kia đỏ bừng, cực hận Cổ Trần, cũng vì sâu kiến nhân tộc này đã ngăn cản bọn họ. Nếu không Mỹ Đỗ Toa không thể nào thành công được, đáng tiếc, dù có nói gì cũng đã muộn rồi. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ chém giết Cổ Trần cho hả giận, nếu như không giết hắn, vậy thì sẽ để lại ám ảnh trong lòng tám tên đại năng thông thiên cảnh này, thậm chí còn cản trở bước tiến của bọn họ. Giết hắn. Một tiếng thét vang lên, tám tên cường giả thông thiên cảnh đồng loạt lao tới, lần này còn ác hơn lần trước. Oanh oanh oanh. Cổ Trần lập tức chống cự, phóng thích toàn bộ lực lượng, tu vi, nhưng vẫn bị đánh cho liên tục bại lui, liên tiếp bị trọng thương phun ra máu. Răng rắc. Một lưỡi dao sắc bén từ quy tắc đánh xuống, thiếu chút nữa đã chém Cổ Trần thành hai nửa, vết thương cực nặng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại. Giết giết giết. Tám tên thông thiên đại năng thủy tộc phát điên rồi, ngay cả lý trí cũng đã biến mất, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là giết chết Cổ Trần. Nhưng mà chỉ khiến Cổ Trần trọng thương hết lần này đến lần khác, thậm chí đánh đứt đôi người hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã khôi phục lại, rồi tiếp tục tái chiến. Từng lần công kích nối tiếp nhau, đánh tới đánh lui, tám tên cường giả thông thiên cảnh càng đánh càng kinh hãi, người này, giết không chết sao? Đáng chết, sao lại không giết được hắn? Một tên cường giả thông thiên cảnh của thủy tộc tức giận gào thét, lộ ra vẻ nóng nảy vô cùng. Hắn ta vừa phân tâm, đã bị Cổ Trần chớp lấy cơ hội, ngưng tụ ra hàng tỷ tia thiên phạt đánh thẳng vào mặt. Bùm! Đầu hắn ta nổ tung vỡ nát, thân thể không đầu bay ra ngoài, đầu của tên thông thiên cường giả kia vậy mà lại bị một quyền của Cổ Trần đánh nổ. A! À. Sau khi đầu của hắn được chữa trị, hắn phát ra một tiếng rít gào thảm thiết. Hắn vừa nổi giận vừa kinh ngạc, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Thể chất của tên nhóc nhân tộc này có vấn đề, vậy mà lại có sức khôi phục đáng sợ như vậy. Nhìn Cổ Trần lại lần nữa khôi phục, tám tên thông thiên đại năng thủy tộc đều kinh hai, đúng là thằng nhóc giết không chết. Quái vật chân chính. Tạm thời từ bỏ, tìm cơ hội trấn sát tên nhân tộc này sau. Khi thấy Mỹ Đỗ Toa sắp hoàn thành quá trình lột xác sau khi được quy tắc bản nguyên gột rửa, bọn họ biết không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Đi. Tên cường giả thông thiên cảnh cầm đầu cắn răng, trừng mắt nhìn Cổ Trần đầy thù hận, rồi lại nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đang đứng ở đỉnh cao nhất trên thiên môn, sau đó lập tức xoay người rời khỏi chỗ này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1064. Bọn họ muốn rút lui, nếu bây giờ không lùi, rất có thể một lát nữa muốn đi cũng không đi được, Mỹ Đỗ Toa sẽ không buông tha cho bọn họ. Muốn đi sao, tối nay, một người cũng không đi được. Đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến, lộ ra hàn khí kinh khủng, khiến thân thể tám tên thông thiên cường giả đồng loạt rung lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn lại, thì trông thấy không biết từ khi nào Mỹ Đỗ Toa đã bước từng bước một ra khỏi thiên môn, từng đạo quy tắc băng sương quấn quanh người. Những quy tắc này, khiến vạn vật đóng băng, hư không cũng đông cứng lại. Tạch tạch tạch. Phạm vi trăm dặm xung quanh đột nhiên bị đóng băng đông cứng lại, hàn khí đáng sợ bao phủ, khiến linh hồn của người ta đều cảm thấy run rẩy. Không tốt. Tám tên thông thiên đại năng của thủy tộc kinh hãi kêu to, nhận ra được tình hình không ổn,